Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cũng là ngày quận chúa Vương Ngạn Ly thoát khỏi sự cấm túc của phụ thân. Hơn nữa hôm nay không biết vì sao lại được hoàng thượng triệu vào cung. Cả các vị vương tử, những vị quan triều đình, các vương gia đều đến tham dự. Nghe Nguyên ca ca nói hình như là tiệc chào mừng cửu vương gia trở về từ biên giới. Vừa bước đến vào cung thì đã nghe rất nhiều cuộc bàn tán của cung nữ và các vị quan triều đình khác về vị cao thủ tên Bạch kia lợi hại thế nào, và con linh thú kia mạnh mẽ đến đâu. Nguyên ca cửu vương gia là người thế nào vậy? Nghe mọi người, nhất là các tiểu thư khuê cát của các vị quan ăn mặc trang điểm, người nào cũng gần như là tiên nữ hạ phàm đẹp động lòng người. Còn vị cô nương này thì như là ác quỷ đến từ địa ngục, vừa đi vừa ăn. Không có một chút là tiểu thư khuê cát. Cửu vương gia là vị vương gia nhỏ tuổi nhất, nhưng quyền lực lại có thể ngang bằng cả hoàng thượng. Năm 8 tuổi đã theo tiên hoàng xuất thân ra trận, bách chiến bách thắng, chưa từng thua trận nào cả. 17 tuổi được người dân ca tụng là chiến thần hoàng thiên quốc. Bây giờ ngài ấy mới 18 tuổi. Vậy là huynh vô dụng hơn cửu vương gia rồi, càng vô dụng hơn muội nữa. 8 tuổi vương gia đánh trận, muội làm tội phạm, không, huynh nghe lần rồi. Cô bước nhanh về phía trước, nếu còn nói chuyện nữa e là cô sẽ nói ra hết những việc làm trước khi Xuyên không đến đây. Mất, chấm chấm chấm chấm, một mùi thơm ngào ngạt, tỏa ra từ phía ngự thiên phòng, vừa ngửi được là thấy đói bụng rồi. Bước vào ngự thiên phòng thì có rất nhiều đầu bếp, đang cùng lúc làm thức ăn, tiếng cây dao chạm vào thớt cũng tạo ra những tiếng ồn kinh khủng. Có đợi một lúc, thì những người cung nữ bước vào đem thức ăn đến đại tiệc, vừa căm giận vừa uất khuất. Đợi mà không được ăn, thôi, lúc nữa thì chúng nó cũng vào bụng cô thôi, nên đi tham quan hoàng cung một lúc nữa vậy. Thái y cát, đi qua một cát trong rất vắng người. Hai. Thái y thì chắc phải có thảo dược rồi. Không trộm thức ăn thì trộm thảo dược vậy. Bên ngoài thái y cát cũng có vài binh sĩ canh giữ nên không thể vào bằng cửa chính được. Cũng chả có tên trộm nào mà hiên ngang đi vào bằng cửa chính như cô nương này. Ngạn Ly hiên ngang bước đến cửa chính, đám người kia canh giữ cũng lần lượt ngã xuống không biết vì sao. Vì hung thủ là cô rồi. Bên trong dược cát, một căn phòng rất lớn với nhiều thảo dược khác nhau. Ngạn Ly bước vào thì hình như bị đám này dụ dỗ. Ánh mắt sáng lấp lánh, chạy đến chạy lui, hoa, hoa, tự u thảo, cam tiềm thảo, nhân sâm, cỏ tử chi, linh chi, hà thủ ô, mộc châu, bla, bla, tất cả là của ta. Ngạn Ly biến ra một chiếc lông vũ của Phong, vì là linh thú do trời đất sinh ra nên A Phong một chiếc lông vũ nhỏ cũng có thể chứa rất nhiều thứ phía trong. Và nó liên kết với A Phong. Các thảo dược hiếm hầu hết cô đều để ở chỗ con chim kia, nên khi cần dược liệu cô sinh hoàng thượng. Bây giờ thái y cắt hết thảo dược là chắc, nếu nói cô là thủ phạm thì cũng chả có bằng chứng. Cách chương.